Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, về sau Trúc Thương Lan đập tốt nghiệp chiếu, cầm chứng nhận tốt nghiệp, cùng cầm tới vào nghề phương diện tương quan hiệp nghị, thuận lợi từ A Đại tốt nghiệp, bởi vì Trúc Hướng Kỳ thành tích thi tốt nghiệp trung học rất tốt, thi ra dạng 10 vị trí đầu thành tích tốt, thành công thi đậu A Đại. Trúc gia để ăn mừng, cho Trúc Hướng Kỳ cử hành một cái yến hội long trọng. Trúc Hàn Bình mặc dù cao hứng, nhưng hắn không phải thích khoe khoang người. Tiệc tối làm đặc biệt long trọng, cũng là nghĩ mượn cơ hội này đem Trúc Hướng Kỳ đẩy lên trước mặt mọi người. Khải duyệt cấp 5 sao khách sạn, Trúc Thương Lan thân mang một bộ màu đen tu thân váy dài. Hất lên tóc dài, đỉnh đầu chỉ đeo cái nước chui băng tóc. Dưới chân thì là một đôi bên trong cùng nơ con bướm đơn giày. Lối ăn mặc này mặc dù đơn giản, nhưng không mất ưu nhã, buộc vòng quanh Trúc Thương Lan tinh tế yểu điệu thân hình. Nàng không có giọng khách hát giọng chủ, trận này yến hội nhân vật chính, là Trúc Hướng Kỳ. Tiếp qua 2 tháng, Trúc Hướng Kỳ cũng nhanh tròn 18. Hắn hôm nay mặc thủ công định chế áo sơ mi trắng cùng quần tây. Trên áo sơ mi cài lấy một cái hoa hồng kim châm ngực. Cả người nhìn thon dài lại thẳng. Hắn không bằng bình thường như thế làm ầm ĩ, an tĩnh lại bộ dáng. Thật là có mấy phần hào môn quý công tử giọng điệu. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài, Trúc Hướng Kỳ cùng Trúc Thương Lan nhỏ giọng phàn nàn nói, cha cũng thật sự là. Người một nhà tùy tiện đi phòng ăn ăn một bữa cơm là được rồi. Còn xử lý cái gì yến hội? Ta ghét nhất có mặt loại trường hợp này, dĩ vãng yến hội. Hắn bình thường là có thể đẩy liền đầy. Trúc Thương Lan nhấp miệng rượu đỏ trong ly, lập tức nhíu chặt trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Mà kệ qua bao lâu, nàng vẫn là không quen uống rượu đỏ. Nàng nuốt xuống trong miệng rượu đỏ, thuận miệng nói, loại trường hợp này, người sớm muộn muốn thói quen. Về sau cần ứng thù nhiều chỗ phải là, không phải có ngươi sao? Trúc Hướng Kỳ liếc mắt Trúc Thương Lan, hắn vẫn là thích tránh sau lưng Trúc Thương Lan, làm hắn thích sự tình, đối với kinh doanh xã giao không có hứng thú. Về sau tốt nghiệp, mở quán bar, hẹn lên cái hảo hữu, uống rượu cơ gái, há không đắc ý? Trúc Thương Lan nghe vậy, kéo nhẹ khóe miệng, lung lay rượu đỏ trong ly, nói. Lại nhìn đi, nàng không phải không biết biến báo người. Biết mình không phải khối loại ham học, thực sự không được, nàng áp cũng phải đem Trúc Hướng Kỳ áp tiến công ty. Trúc Hướng Kỳ tại kinh thương phương diện có thiên phú, lãng phí ở sống phóng túng bên trên. Vậy nhiều đáng tiếc, cũng không lâu lắm, tiệc rượu liền chính thức bắt đầu. Trúc Hàn Bình tìm tới Trúc Hướng Kỳ, giúp hắn hơi sửa sang lại tóc, nói. Một hồi ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta những cái kia trên phương diện làm ăn đồng bạn. Ngươi chú ý một chút, không nên nói lung tung, đừng cho ta mất mặt biết. Trúc Hướng Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Trúc Hàn Bình nhìn Trúc Hướng Kỳ đối học tập để ý như vậy. Tại thi đại học bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Liền hữu tâm để Trúc Hướng Kỳ sau khi tốt nghiệp đi công ty giúp hắn. Tổ chức lần này yến hội. Cũng là vì đem hắn chính thức dẫn tiến khắc xí nghiệp tổng giám đốc. Nhìn thấy Trúc Hướng Kỳ bên cạnh Trúc Thương Lan, Trúc Hàn Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, nói, Thương La Môn Sơ. Trúc Thương Lan nhìn trước mắt nam tử trung niên này. 5 năm thời gian, tại trên mặt hắn lưu lại rất sâu thời gian ấn ký. Khóe mắt tuyên khắc mấy cái rất sâu nếp nhăn nơi khóe mắt. Khoáng đạt sung mãn cái chán. Hiện lên mấy đầu nếp nhăn trên trán, nụ cười của hắn giống như quá khứ, tràn đầy từ ái thần sắc. Trúc Thương Lan nỗi lòng phức tạp, kêu một tiếng cha. Trúc Hàn Bình nghe Đường Hương Lan nói. Biết Trúc Thương Lan đem hết thảy đều nhớ lại, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, mặc kệ nàng là tính cách gì, đều là nữ nhi của hắn, nàng về sau muốn làm cái gì? Hắn cái này đương cha đều sẽ ủng hộ vô điều kiện nàng. Nghĩ như vậy, Trúc Hàn Bình chậm rãi nói, ta mời mấy cái giới điện ảnh nhà sản xuất. Ngươi không phải muốn làm minh tinh à? Ta ta một hồi đem ngươi dẫn tiến cho bọn hắn, hiện tại không nghĩ, ai ngờ Trúc Thương Lan lắc đầu. Nói một câu nói như vậy, Trúc Hàn Bình không khỏi sững sờ. Bên tai vang lên Trúc Thương Lan nhẹ mềm mại hòa tiếng nói, cha. Hai ngày nữa, ta muốn đi công ty hỗ trợ, được. Trúc Hàn Bình yên lặng nhìn Trúc Thương Lan một lát. Trên mặt toát ra vui mừng ý cười. Hắn già, công ty sớm muộn muốn giao cho một đôi nữ trong tay. Nữ nhi có lòng này. Rất tốt, Trúc Hàn Bình dẫn hai tỷ đệ tại các xí nghiệp lớn tổng giám đốc trước mặt dạo qua một vòng. Trúc Hướng Kỳ thu hồi ngày thường ngang bướng, cung cung kính kính cùng bọn hắn vấn an. Chỉ là Trúc Thương Lan tướng mạo quá mức lóa mắt, so với 5 năm trước có phần hơn mà không kịp. Nàng tựa như một đóa tiên diễm ướt át hoa hồng, không cần hoa phục tân trang, liền đầy đủ diễm quang tứ xạ. Đám người khó tránh khỏi đưa ánh mắt về phía Trúc Thương Lan. Về sau, Trúc Thương Lan dứt khoát tìm cái cớ trốn ở nơi hẻo lánh. Đem sân khấu tặng cho Trúc Hướng Kỳ, nàng theo thường lệ tại yến hội đại sảnh ăn uống khô. Ngon lành là dùng đến bữa ăn, khoảng cách có nữ sinh tới cùng với nàng chào hỏi, 10 phần thân thiện dáng vẻ. Trúc Thương Lan suy đoán hẳn là nguyên chủ cùng với các nàng có giao tình. Làm sao nàng không biết các nàng, đành phải tùy tiện qua loa vài câu, nói nàng đi trước một chuyến toilet. Trúc Thương Lan cũng không biết. Tại nàng cùng người khác bắt chuyện thời điểm, một đạo ánh mắt phức tạp, từ đầu đến cuối rơi vào trên người nàng, dấu bé trong dấu lớn từ toilet ra. Trúc Thương Lan đi vào bồn rửa mặt một bên, hướng trong tay đánh điểm nước rửa tay, bắt đầu rửa tay. Nàng vừa rồi ăn cái gì thời điểm, trên tay không cẩn thận dính vào bánh gato bên trên bơ. Phát giác được có người đi tới nàng bên cạnh. Trúc Thương Lan không có ngẩng đầu, chỉ là hướng bên cạnh di động mấy bước, thẳng đến một đạo hơi khàn khàn giọng nữ, chuẩn xác không sai lầm gọi ra tên của nàng. Trúc Thương Lan, thanh âm có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Trúc Thương Lan bên cạnh mắt nhìn bên cạnh trung niên nữ nhân, chỉ thấy đối phương có một đôi tỉnh táo khắc chế mắt. Hai gò má thật sâu lõm xuống dưới, xương gò má đột xuất. Khóe miệng đường cong hơi hướng phía dưới, là một trương gầy gò không mang theo bất kỳ tâm tình gì mặt. Trúc Thương Lan chỉ mặc trở về tận thế 2 ngày, không phải thật sự kinh lịch 5 năm, tự nhiên nhận ra đối phương là ai, là Thẩm Chi Hành mẫu thân Tần Giai Hoa. Trúc Thẩm hai nhà là thế giao, Trúc gia khẳng định sẽ mời Thẩm gia. Trúc Thương Lan cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nàng cùng Tần Giai Hoa không có gì giao tình, trước kia gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng Tần Giai Hoa là cái nữ nhân rất có khí chất. Không nghĩ tới lần này gặp mặt, Tần Giai Hoa già nhiều như vậy, Thái Dương đã sinh ra tóc trắng, tướng mạo có chút kham khổ. Trúc Thương Lan cùng Tần Giai Hoa nhẹ gật đầu, cầm trên tay nước rửa tay xông rơi, dự định trở lại đại sành. Ta nghe nói, tai nạn xe của ngươi di chứng tốt, nhớ tới 5 năm trước phát sinh hết thảy, Ümani Tần Giai Hoa há to miệng. Tiếng nói bên trong chất chứa thật sâu mỏi mệt cùng cô đơn, Chi Hành. Hắn đã thật lâu chưa có trở về, Trúc Thương Lan không biết Tần Giai Hoa vì sao lại ở trước mặt. Nàng nhấc lên Thẩm Chi Hành, lãnh đạm nói, nhà Tần Giai Hoa mang theo tang thương trên mặt hiện lên một tia đau khổ thảm đạm cười. Nói giọng khàn khàn, ta biết, hắn đang trách ta, cho nên 3 năm này, hắn một lần đều chưa có trở về nhìn ta. Trúc Thương Lan nghe. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra không kiên nhẫn, nàng không muốn cùng Thẩm Chi Hành lại có cái gì gặp nhau. Tần Giai Hoa cùng Thẩm Chi Hành có cái gì mâu thuẫn. Nàng không hứng thú biết, ta đi trước, nói ra câu nói này. Trúc Thương Lan quay người. Từ Tần Giai Hoa bên cạnh sượt qua người, sắp bước ra toilet lúc, một cái tay dùng sức kéo lấy nàng cổ tay, một đạo thanh âm vội vàng tại nàng bên tai vang lên, Trúc Thương Lan. Người, có thể hay không cho Chi Hành gọi điện thoại, để hắn năm nay về nhà ăn Tết. Trúc Thương Lan bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào lấy cổ tay bên trên con kia nhỏ gầy chỉ có một lớp da bao lấy trên tay. nàng mượn xảo kính, đưa tay cổ tay từ Tần Giai Hoa trong tay tránh thoát. Trong giọng nói nhiều một tia lạnh ý, hắn là con của ngươi. Hắn cũng không chịu nghe ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy hắn sẽ nghe ta, hắn thích ngươi. Chỉ cần ngươi để hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Tần Giai Hoa nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan. Kiêu ngạo như nàng, tại Trúc Thương Lan trước mặt, cuối cùng là cúi xuống nàng thẳng tắp sống lưng. Trong mắt tràn ngập một tia cầu khẩn, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mời ngươi giúp ta một chút, thử một lần được không, không tốt. Trúc Thương Lan cự tuyệt rất thẳng thắn. Đã Thẩm Chi Hành đã tại nàng cùng Hạ Tư Dư ở giữa làm ra lựa chọn. Nàng đã không còn gì để nói. Đối mặt Trúc Thương Lan quyết tuyệt, Tần Giai Hoa trong mắt tràn ngập sâu sắc thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng biết là mình sai, không nên khư khư cố chấp, kiên trì để Chi Hành đi đón Hạ Tư Dư. Chi Hành đem hết thảy đều nói cho nàng. Ngày đó Chi Hành xe trên đường ra tai nạn xe cộ, kém chút cùng Sáng Lên xe tải chạm vào nhau. Hạ Tư Dư vì thế bị trọng thương, mà Chi Hành mặc dù lông tóc không thương, nhưng nghĩ đến mình để Chi Hành lâm vào nguy hiểm, Tần Giai Hoa trong lòng liền một trận tự trách. Tần Giai Hoa mặc dù không biết tai nạn xe cộ phát sinh cụ thể trải qua, nhưng Chi Hành chưa từng sẽ lừa nàng. Hắn nói hắn có thể tránh thoát một kiếp, muốn cảm tạ Trúc Thương Lan kịp thời xuất hiện. Chi Hành còn nói Trúc Thương Lan coi số mạng, tính ra hắn gặp nguy hiểm, mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Trúc Thương Lan về sau hôn mê thật lâu, hôn mê thời gian cũng có thể cùng tai nạn xe cộ phát sinh thời gian đối với bên trên. Nhưng mà, Trúc Thương Lan sau khi tỉnh lại, đêm kia nửa năm phát sinh hết thảy đều quên. Chi Hành chiếu cố nàng làm bạn nàng, từ đầu đến cuối không thể để cho Trúc Thương Lan khôi phục ký ức. Chi Hành chịu không được đả kích như vậy, dứt khoát kiên quyết ra nước ngoài. Tần Giai Hoa đem chuyện cũ trước kia tạm thời để qua một bên. Hít một hơi thật sâu, bịch một tiếng quỳ gối Trúc Thương Lan trước mặt. Trúc Thương Lan vội vàng không kịp chuẩn bị nghênh đón trường hợp như vậy. Sững sờ một chút, lui lại một bước, cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy, thật xin lỗi. Ta sai rồi, ta lúc đầu không nên để Chi Hành đi đón Hạ Tư Dư. Dạng này tai nạn xe cộ sẽ không phát sinh, cũng sẽ không hại ngươi mất trí nhớ. Tần Giai Hoa lần thứ nhất cho người ta quỳ xuống. Mặt đỏ bừng lên, trong mắt hiện lên nhàn nhạt lệ quang. Nàng rẫu môi, ngữ điệu không lưu loát nói với Trúc Thương Lan lên nàng không biết nội tình. Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn xem Tần Giai Hoa, mặt không thay đổi nghe nàng nhắc lên chuyện xưa. Nàng không biết, nguyên lai Thẩm Chi Hành trước kia qua là như vậy thời gian. Hắn chưa từng đề cập với nàng. Chi Hành ra nước ngoài học 3 năm, bây giờ tại toàn cầu chứ danh não nghiên cứu khoa học cứu bệnh viện thực tập. Nếu như hắn thật không có ý định trở về, ta nên làm cái gì? Chúng ta chỉ có hắn một đứa con trai à. Thương Lan, ta van cầu ngươi, cho Chi Hành gọi điện thoại, để hắn trở về đi. Tần Giai Hoa tiếng nói nghẹn ngào. Nước mắt cuối cùng là từ trong hốc mắt tràn ra, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, rơi xuống cái cằm, sau đó im lặng nhỏ ở đá cẩm thạch mặt đất. Trúc Thương Lan từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cố chấp tựa ở ngoài cửa trên tường, cách nhau một bức tường. Tần Giai Hoa cầu khẩn vẫn còn tiếp tục, đứt quãng truyền vào trong tai của hắn. Hắn nghe không được Trúc Thương Lan thanh âm, cũng không biết nàng hiện tại là biểu tình gì. Ngọn đèn hôn ám bao phủ xuống, chiếu rọi ra hắn không có một tia nhiệt độ ánh mắt. SKB 6 VKSW, hết chương.